Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, biến mất hộp đá. Diệp Nguyệt nâng dưới cằm nói, làm sao cùng cõng cỗ quan tài giống như, dù là Vương Lực Khôn làm người chất phác, không thèm để ý trêu chọc, cũng không khỏi đen rồi dưới mặt. Diệp Sát nói, đồ vật đúng rồi là được. Cái nào nhiều lời như vậy? Đi rồi, đi kiếm dưới đồng dạng. Tòa này nghiên cứu căn cứ sở trường gọi là Divire. Kia cái gọi là cổ đại văn minh hộp đá. Là Comiscope công ty tại tổ chức biển sâu săn bắt thời điểm. Từ một chiếc thuyền đắm bên trong tìm tới. Kia chiếc thuyền đắm đến từ 16 thế kỷ trung kỳ. Bị phát hiện sau, thậm chí xác nhận đội thuyền tên. Cùng ngay lúc đó thuyền trưởng đợi một chút tin tức về phần phương kia hộp đá. Lúc đó cũng trên qua tin tức, nghe nói cùng truyền thuyết bên trong bị tiền sử hồng thủy bao phủ đáy biển đô thị Atlantis có quan. Hệ, lúc đó thật đúng là điều động rồi đội thuyền tìm kiếm Atlantis. Bất quá, loại chuyện này lải nhải. Cổ đại văn minh có lẽ thật tồn tại. Nhưng hoàn toàn chính xác không có thực truy luận chứng. Cuối cùng tìm kiếm Atlantis đoàn khảo sát khoa học. Cuối cùng cũng là không được nữa chi kết thúc. Mà kia cổ đại văn minh hộp đá. Vốn phải là muốn đưa đi nhà bảo tàng. Nhưng bởi vì đoàn khảo sát khoa học muốn bắt lấy hộp đá tìm kiếm Atlantis. Đồng thời đoàn khảo sát khoa học lại là Comiscope công ty tài trợ. Lượn rồi một vòng sau. Đồ vật lại trở lại rồi Comiscope công ty trong tay. Bởi vì hy vọng tìm kiếm nhìn xem có thể hay không lại phát hiện liên quan đồ vật. Thế là cổ đại văn minh hộp đá lại bị đưa đến đảo trên. Comiscope công ty cũng xác thực phái người tiến về thuyền đắm phụ cận lần nữa tìm kiếm liên quan đồ vật, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng cổ đại văn minh hộp đá liền bị ném vào rồi sở trưởng Divire kho bảo hiểm bên trong. Hai thứ này đồ vật cùng sở nghiên cứu liên quan không lớn. Người cá tiêu bản cũng là giống loài nghiên cứu làm chủ. Cùng zombie virus, còn có sở nghiên cứu tại mặt thế trước đó nghiên cứu đều không có gì lớn liên quan. Cho nên, hai thứ này đồ vật lực lượng phòng ngự đều rất đồng dạng. Một đời trước Diệp Sát gặp qua hai loại đồ vật, cũng hoàn toàn không để ý, trực tiếp liền rời đi rồi. Bất quá, đã nhưng là tử vong đoàn tàu nghĩ muốn, Diệp Sát kết luận vô luận là nhân ngư tiêu bản, vẫn là cổ đại văn minh hộp đá. Hai loại đồ vật đều sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là cổ đại văn minh hộp đá, để Diệp Sát không tự chủ được nghĩ đến rồi Noe bia đá. Kia hộp đá cùng Noe bia đá phải chăng có liên quan? Từ Noe bia đá trên kia chữ viết xa xưa đến xem, cũng hẳn là cổ đại văn minh đồ vật, dù sao tuyệt đối không có khả năng là cận đại vật phẩm. Mấy trăm năm lịch sử là tối thiểu, ngàn năm lịch sử cũng không kỳ quái, có lẽ càng lâu cũng khó nói. Diệp Sát thậm chí trong lòng đều có chút nghĩ đem cổ đại văn minh hộp đá cho giữ lại. Bất quá, cổ đại văn minh hộp đá cùng Noe bia đá khác biệt. Noe bia đá ban bố nhiệm vụ có lỗ thủng, cũng không có biểu thị nhất định phải cầm Noe bia đá đổi chất lỏng quái vật. Mặc dù Diệp Sát cuối cùng cũng lấy được chất lỏng quái vật, nhưng luôn cảm thấy là đoàn tàu trưởng tận lực vì đó. Về phần cổ đại văn minh hộp đá, cái này thật cắt xén không xuống. Nhiệm vụ rõ rõ ràng ràng, không giao hộp đá là không về được tử vong đoàn tàu. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đã mang theo những người khác đi đến một đầu thông đạo đầu cuối. Sau đó để Arbiter mở cửa ra, Diệp Nguyệt nhìn một chút bốn phía nói, đây là sở trưởng hoặc phó sở trưởng văn phòng. Gian phòng trang hoàng tinh mỹ, bài trí đắt đỏ, mặt bên trực tiếp liên tiếp phòng ngủ, còn có độc lập phòng tắm, này đãi ngộ không có chút địa vị nhưng không hưởng thụ được. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đi đến ngăn tủ bên, loay hoay rồi một chút sau, liền đem ngăn tủ đẩy lên một bên, lộ ra một đầu, thầm nói, Diệp Sát cử động, tựa như sớm biết rõ đường hầm đồng dạng, nhưng Diệp Nguyệt hiện tại có chút chuyện thường ngày ở huyện rồi. Phương diện này Diệp Sát biểu hiện qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mỗi người đều có bí mật, Diệp Sát không nói, Diệp Nguyệt cũng lười hỏi rồi. Tiến vào đường hầm sau, một đường hướng xuống, có chừng mười mấy cấp thềm đá, sau đó liền đến đáy, đáy liền vỗ một cái nhỏ cửa, trở ra là giữa phòng nhỏ, nơi này bày lấy một chút trọng yếu, không cho phép đánh rơi nghiên cứu tư liệu, còn có một cái két sắt, cổ đại văn minh hộp đá liền tại bên trong. Diệp Sát một chảo két sắt nắm tay, liền cưỡng ép đem két sắt cửa lớn phá hủy xuống tới. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát biểu lộ cứng đờ. Trong tủ bảo hiểm có một ít hiện tiến, mười mấy cục vàng thỏi, còn có mấy phần bịt kín tài liệu trọng yếu. Trừ cái đó ra, liền không có cái khác đồ vật rồi. Cổ đại văn minh hộp đá, vậy mà không ở nơi này. Cái này, Diệp Sát sửng sốt rất lâu mới nhịn không được mở miệng nói. Không có khả năng a. Diệp Nguyệt nói, người bản sự lại ra chỗ sơ suất rồi. Diệp Sát gấp nhíu lại lông mày, sau đó nhìn hướng cửa phòng, tiếp lấy lại kiểm tra rồi một chút két sắt. Diệp Sát lập tức mắng nói, đáng chết. Diệp Nguyệt nói, làm sao? Diệp Sát nói, bị người nhanh chân đến trước rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ cửa bên dấu vết, sau đó lại chỉ két sắt khóa an toàn. Diệp Sát nói, nơi này hồi lâu không người đến rồi, có cho bụi góp nhặt, mở cửa sẽ xẹt qua dấu vết, đồng thời ra phong đẩy ra cho bụi, nhìn kỹ cửa bên, cho bụi đẩy đi ra phạm vi so tưởng tượng bên trong xa. Khả năng chúng ta trước đó có người mở qua cửa rồi. Diệp Nguyệt nói, cái này nói không chính xác a. Có lẽ vừa rồi ngươi mở cửa thời điểm dùng khí lực lớn đây. Đúng, Diệp Sát chỉ vào két sắt nói, nhưng khóa đâu? Ta là bạo lực kéo ra. Như vậy, khóa có lẽ vẫn là khóa lại, nhưng ngươi nhìn ổ khóa này, kết cấu rất đơn giản, chiếu vào mật mã xoay quanh, nơi này khe thẻ sẽ cùng dây đồng đối đủ. Cửa liền mở rồi, Diệp Nguyệt giật mình nói, ngươi là bạo lực kéo ra, dây đồng cùng khe thẻ liền không nên đối trên, nhưng bây giờ lại là đối đủ. Nói cách khác, ngươi kéo cửa thời điểm, này két sắt cửa, kỳ thực căn bản không có khóa lại. Diệp Sát gật gật đầu nói, có lẽ chính là như vậy. Diệp Nguyệt nâng dưới cằm nói, cũng chưa chắc nhất định là xấu chuyện. Chỉ là thiếu rồi ban thưởng mà thôi. Diệp Sát nói, ngươi ý tứ là, cái khác nhân viên phục vụ. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát nhớ kỹ lần này có nhiệm vụ nhân viên phục vụ. Phân biệt là chính mình. Diệp Nguyệt, Vương Lực Khôn, Hạ Du Nhiên, Cam Lâm, còn có cái kia gọi Trung Linh Tú. Lúc đó tất cả mọi người tại trần xe, bị cột sáng ngăn lại cách. Nếu như không chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói, bọn hắn đều nhảy sông rồi. Diệp Sát bởi vì là cái thứ nhất nhảy sông, mặt sau ai nhảy rồi, cột sáng giết rồi nhiều ít người, cuối cùng bị cắt đứt tử vong đoàn tàu kết cục như thế nào, Diệp Sát đều không rõ lắm. Vương Lực Khôn lắc đầu nói, ta cái thứ hai nhảy. Diệp Nguyệt nói, ta là dùng não vực năng lực lơ lửng đi xuống. Ta nhìn thấy Trung Linh Tú cùng ta đồng dạng, dùng giống nhau biện pháp rời đi tử vong đoàn tàu. Nhưng thừa xuống hai cái nữ nhân cũng không biết. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Cam Lâm cùng Hạ Du Nhiên hơn phân nửa cũng nhảy sông rồi mới đúng. Không phải rất khó tại kia khuếch tán cột sáng bên trong sống xuống đến. Nói cách khác, các nàng cùng Trung Linh Tú bên trong, có một cái trước đã tới căn cứ, cầm đi cổ đại văn minh hộp đá. Không đúng, không thể như thế tuyệt đối. Diệp Sát nhíu mày nói, đừng quên, còn có thể là những người khác lấy đi cổ đại văn minh hộp đá. Diệp Nguyệt hiểu rõ nói, sứ đồ đi lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.